Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 52, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, Charlie hấp tấp nói. Nụ cười của Fidelio xuất hiện trở lại. Nó kéo ghế đàn ra, ngồi xuống và chơi đàn thật vang thật hân hoan. Các con đang làm gì đó? Mẹ Charlie đứng ở ngưỡng cửa, mặt bà trắng bệch như bị ma nhát. Chào cô, Fidelio nói, cháu là Fidelio Gan, cháu đến để dạy nhạc cho Charlie. Sao lại thế? Mẹ Charlie hỏi, vì em ấy là một trong những người có phép thuật và cho dù em ấy không bao giờ là nhạc sĩ, thì em ấy cũng không thể đến học viện mà mù tịt được, phải không ạ? Fidelio nở một nụ cười ấm áp với mẹ Charlie. Cô cũng nghĩ thế, mẹ Charlie nói một cách yếu ớt, không ai chơi cây đàn piano đó từ rất lâu rồi, cô hắng giọng, cổ họng cô khản đặc, các con tiếp tục đi, cô nói rồi đi ra, đóng cửa phòng lại. Charlie không thích người ta biết nó có phép thuật. Làm thế nào mà anh biết em? Có, nó hỏi Fidelio, nếu em sắp vô học khoa nhạc mà không biết đàn lấy một cây xúc xích thì bảo đảm em phải là một kẻ trong đám đó rồi. Fidelio nó, số còn lại bọn anh đều chỉ có tài thôi. Charlie tò mò, còn bọn như tụi em nhiều không? Không nhiều, Fidelio nói, anh không biết hết mấy đứa như em, một số đứa trong số đó thực sự có tài, lại vừa có phép thuật. À mà em có phép gì? Charlie cảm thấy không muốn kể ra lúc này vụ nó nghe được những tiếng nói. Em sẽ nói cho anh nghe vào lúc khác, nó bảo, Fidelio nhún vai, cũng được, giờ thì tiếp tục học nhạc nào. Chúng bắt đầu bằng, mổ cò, và Charlie vô cùng ngạc nhiên là chỉ sau vài lỗi kinh khủng thì nó cũng xoay sở để đánh được một số nốt nhạc cơ bản bằng cả hai tay, trong khi Fidelio chọn lựa giai điệu. Chừng sau một tiếng đồng hồ Charlie có thể chơi các thang âm trên những phím khác nhau, và cả một hợp âm dài. Fidelio là một giáo viên vô cùng ồn ào. Nó nhảy lộc cục quanh Charlie, nhịp chân, gõ lên đàn, sướng âm. Cuối cùng, nó lấy cây vĩ cầm ra và bắt đầu đệm cho Charlie. Chúng tạo nên âm thanh thật tuyệt, giờ anh phải về đây. Fidelio ngân nga, vung vẩy và đưa cho Charlie, coi kỹ những cái này và học thuộc các nốt nhạc đi. Được không, khách trương,